Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249. Chương 249 giữ gìn. Kia ánh mắt làm Mặc Thất Nguyệt thực không thoải mái. Rồi sau đó hắn tiếp tục nói. Cũng thỉnh Mặc tiểu thư đi một chuyến. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi sừng sốt. Đây là tính toán thu sau tính sổ sao? Cũng là, ở Bắc Châu đại lục đệ nhất thế Bộc Dương gia dám can đảm đánh nhân gia đại tiểu thư. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng Mặc Thất Nguyệt đã làm như thế gan lớn sự tình. Hiện giờ Bộc Dương gia gia chủ, chỉ sợ sẽ không làm nàng hảo quá. Nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Nếu là như thế nói, nàng chỉ sợ sẽ bị đuổi ra Bộc Dương gia. Càng không cần phải nói tìm được thánh linh thủy. Lúc này thần Nguyệt đứng lên cầm Mặc Thất Nguyệt tay. Lạnh lẽo độ ấm lại cho nàng cực kỳ yên ổn cảm giác. Mặc Thất Nguyệt biết, hắn muốn cho nàng an tâm. Làm nàng biết thần Nguyệt là sẽ không làm nàng rời đi Bộc Dương gia. Một khi đã như vậy, như vậy liền mang chúng ta đi gặp Bộc Dương gia chủ đi. Là kia một cái Bộc Dương gia hạ nhân mang theo Mặc Thất Nguyệt cùng thần Nguyệt vòng qua tráng lệ uy nghiêm Bộc Dương gia, đi tới Bộc Dương gia chủ thính. Đi vào Mặc Thất Nguyệt liền thấy được một cái cực kỳ có uy nghiêm nam nhân. Tuổi trẻ thời điểm tuyệt đối là một cái tuấn nam. Chính là hắn lúc này biểu tình nghiêm túc, cực kỳ khí thế lăng nhân. Thần Nguyệt quốc sư, ngươi đã đến rồi. Như chim ưng giống nhau ánh mắt quét về phía Mặc Thất Nguyệt. Ngươi phía sau nữ nhân này chính là Thượng Huyên Huyên người. Lúc này đứng ở Bộc Dương gia chủ bên người một cái đầu bạc lão giả có chút kinh ngạc nói. Tiểu nha đầu, như thế nào là ngươi? Mặc Thất Nguyệt cũng nhìn về phía kia một cái lão giả. Cảm giác được cái này lão giả có chút quen mắt. Đột nhiên nghĩ tới, cái này lão giả còn không phải là lúc trước ở rừng Nam U bên trong gặp được lão giả. Cùng trời cao dông binh đoàn đoàn trưởng một đường cái kia đại trưởng lão. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là đệ nhất gia tộc Bộc Dương gia đại trưởng lão. Bộc Dương tuyệt hỏi, đại trưởng lão, ngươi nhận thức cái này tiểu nha đầu? Cái này tiểu nha đầu ở ta lần trước đi rừng Nam U chấp hành nhiệm vụ thời điểm giúp chúng ta một cái vội. Ta còn cho phép nàng một cái yêu cầu đâu. Bất quá, hắn nhíu mày, chính là nàng đánh đại tiểu thư. Việc này chính là không dễ làm đâu. Bộc Dương gia chủ cũng là giống nhau ý tưởng. Nếu là nàng đưa ra làm kia một cái yêu cầu triệt tiêu đánh Huyên Huyên thù, kia thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Bộc Dương gia chủ mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi đánh chúng ta Bộc Dương gia đại tiểu thư, hiện tại nàng còn ở trên giường chữa thương, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Huyên Huyên là chúng ta Bộc Dương gia đại tiểu thư, là ta Bộc Dương tuyệt hòn ngọc quý trên tay. Ngươi cho dù thiên phú không tầm thường, chính là nhà của chúng ta Huyên Huyên cũng không phải tùy ý người khi dễ. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày, chính mình tật xấu phạm vào nhốt đánh vào là nàng có chút không đúng. Chính là Bộc Dương Huyên Huyên cũng có sai, đặc biệt là mặt sau nói những cái đó tàn nhẫn nói. Đối với đại tiểu thư sự tình, ta cảm thấy thập phần xin lỗi. Mặc Thất Nguyệt xin lỗi nói. Chính là còn không có chờ hắn nói xong, Bộc Dương tuyệt lại cả giận nói. Chỉ là xin lỗi là đủ rồi sao? Ngươi cần thiết trả giá tương ứng đại giới. Nói cách khác, chẳng những là ngươi, còn có gia tộc của ngươi đều sẽ không được hảo quá. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia không vui. Đây là đệ nhất gia tộc sao? Thế nhưng lấy quyền áp người, cao nhân nhất đẳng làm vẻ ta đây, thật sự làm nàng thực không mừng. Lúc này Thần Nguyệt mở miệng nói, Bộc Dương gia chủ, Bộc Dương huyên huyên là ngươi hòn ngọc quý trên tay, chính là mặc là ta quan trọng nhất người, cũng không phải các ngươi tưởng xử trí là có thể xử. Chí, Thần Nguyệt nói vừa nói xuất khẩu, bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nghe nói Thần Nguyệt mang theo một nữ nhân tới Bộc Dương gia, làm hắn cảm giác được kinh ngạc, lại không có nghĩ đến này nữ nhân. Thế nhưng đối Thần Nguyệt như vậy, quan trọng, Thần Nguyệt quốc sư, nữ nhân này cực kỳ ác liệt, đem huyên huyên thương thành như vậy, ta là xem ở ngươi mặt mũi thượng mới không có trực tiếp xử phạt nàng, chính là chúng ta Bộc Dương gia người, cũng không phải tốt như vậy khi dễ. Bộc Dương gia chủ ngự khí hùng hổ dọa người. Nếu là người khác, hắn có lẽ đặt ở Thần Nguyệt mặt mũi thượng. Việc này cứ như vậy đi qua, chính là bị thương lại là hắn sủng ái nhất nữ nhi. Liền tính là xem ở Thần Nguyệt mặt mũi thượng, việc này cũng sẽ không như vậy tính. Lúc này Thần Nguyệt lấy ra một lọ đan dược nói, này một lọ là trung cấp thiên linh đan, chỉ cần Bộc Dương huyên huyên ăn xong đi, trên người hết thảy thương đều có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đây là ta xin lỗi lễ. Nếu Bộc Dương gia chủ không tiếp thu nói, về sau Bộc Dương gia vô luận là ai mời ta lại đây, ta Thần Nguyệt đều sẽ không đáp ứng. Thiên linh đan đang ngồi người đều đảo trừ một ngụm lương khí. Tuy rằng bọn họ Bộc Dương gia là Bắc Châu đại lục đệ nhất gia tộc, chính là cũng không phải có thể tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra một lọ thiên linh đan. Cấp một cái bàn tay lại đến một cái đường táo. Nói như vậy bọn họ Bộc Dương gia là tuyệt đối không để mình bị đẩy vòng vòng. Chính là đối với thiên linh đan như vậy đỉnh cấp đan dược, bọn họ căn bản là cự tuyệt không được. Bộc Dương gia chủ Hòa đại trưởng lão thu hồi khó coi sắc mặt, thoạt nhìn vẻ mặt tôn hòa bộ dáng, bất quá lại nói, Thần Nguyệt quốc sư thành ý chúng ta là nhìn đến, chính là ta hy vọng tiểu nữ hào lúc sau, mặc tiểu thư có thể hướng huyên huyên xin lỗi, cái này không thành vấn đề. Nếu là chính mình tật xấu phạm vào đánh người, chung quy là có sai trước đây, xin lỗi nhưng thật ra không có vấn đề. Nàng tàn nhẫn nói thành thừa nhận chính mình sai lầm, tuyệt đối sẽ không chiêu lấy cớ trốn tránh. Chỉ là Thần Nguyệt, một lọ chân quý trung cấp thiên linh đan cứ như vậy chắp tay làm người. Trung cấp thiên linh đan, cho dù là nàng cũng không có nắm chắc luyện chế ra tới a. Một khi đã như vậy, Thần Nguyệt quốc sư phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đa tạ Bộc Dương gia chủ thể lượng. Thần Nguyệt mang theo Mặc Thất Nguyệt rời đi. Mặc Thất Nguyệt than thở khí, hữu kinh vô hiểm a, chính là trả giá đại giới lại là sang quý. Thần Nguyệt đi rồi, Bộc Dương gia chủ nhìn về phía đại trưởng lão hỏi, nữ nhân này lai lịch ngươi có biết hay không? Có thể làm Thần Nguyệt quốc sư coi trọng nữ nhân, tuyệt đối không bình thường. Hắn còn tính toán, ta cùng cái này tiểu nha đầu thật sự rừng Nam U gặp được. Sau đó mặt sau vài vị hỗn loạn liền tách ra, cũng không biết cái này tiểu nha đầu sống hay chết. Không nghĩ tới xuất hiện ở Thần Nguyệt quốc sư bên người, muốn hay không ta phái người đi cha. Không cần, Thần Nguyệt là người nào? Thế gian này có cái gì có thể thoát được hắn mắt? Nếu là hắn biết chúng ta điều tra hắn người bên cạnh, về sau đừng nghĩ hắn giúp Bộc Dương gia làm việc. Bộc Dương gia chủ trầm giọng nói, là ta không có suy xét chu đáo. Đại trưởng lão cúi đầu nói, ở Hoàn Hồn Nguyệt tiểu viện thời điểm, Mặc Thất Nguyệt hỏi, Thần Nguyệt, kia một lọ thiên linh đan, chờ về sau ta luyện chế ra tới, ta nhất định còn cho ngươi. Chính là Thần Nguyệt lại trầm mặc đi phía trước đi, cũng không có trả lời Mặc Thất Nguyệt nói. Mạc Thất Nguyệt tiếp tục nói, ngươi không tin ta, không dùng được bao lâu nháy mắt, ta nhất định có thể luyện chế ra trung cấp thiên linh đan. Thần Nguyệt khẩn chế trụ Mạc Thất Nguyệt tay nói, ta tin tưởng, ta đương nhiên tin tưởng Mạc, chính là ta không cần Mạc trả ta bất cứ thứ gì. Màu tím nhạt con ngươi che kín cố chấp cùng chân thành. Mạc Thất Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta đã biết quốc sư đại nhân có tiền có quyền thế, không cần mấy viên thiên linh đan, bất quá về sau hắn như có cái gì yêu cầu, nàng nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ trợ giúp hắn. Nhìn Mạc Thất Nguyệt gương mặt tươi cười, Thần Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. Mạc Thất Nguyệt hỏi, hôm nay đại trưởng lão thỉnh ngươi qua đi, rốt cuộc muốn ngươi làm cái gì a? Cái kia đại trưởng lão lúc trước hành sự nói đáp ứng nàng một cái yêu cầu, kết quả đâu, còn không phải đi theo gia chủ hướng nàng hưng sư vấn tội. Hôm nay nếu không có Thần Nguyệt che chở, liền tính nàng đưa ra cái kia yêu cầu, làm nàng đánh bộc Dương gia đại tiểu thư chuyện này như vậy tính, chỉ sợ hắn cũng sẽ thoái thác không đáp ứng đi. Thật là một cái nói chuyện không giữ lời lão nhân. Mạc Thất Nguyệt cười ngạch nhìn về phía Thần Nguyệt, may mắn có hắn. Thần Nguyệt bước chân dừng dừng, sau đó trả lời, tìm ta tính thần long tinh thạch sự tình. Đối với vấn đề này, Thần Nguyệt không e dè. Mạc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, như vậy ngươi đáp ứng rồi sao? Loại chuyện này không phải tùy tiện có thể tính đến. Thần long tinh thạch chính là nghịch thiên chi vật, ta đương nhiên muốn ở Bộc Dương gia hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức, làm tốt hết thảy chuẩn bị, sau đó lại đến tiên đoán. Kia một đôi đạm mạc mắt tím thế nhưng hiện lên một tia giảo hoạt. Mạc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người, hắn đây là tự cấp nàng tranh thủ ở Bộc Dương gia tìm kiếm thánh linh thủy thời gian sao? Quả nhiên là thần cấp thần côn, đem Bộc Dương gia người toàn bộ cấp lừa, bọn họ lại còn bị chẳng hay biết gì. Bất quá, lúc này Thần Nguyệt chuyện vừa chuyển, ta chỉ cấp Mặc 3 ngày thời gian, hơn nữa ngươi không chuẩn mạo hiểm. Nói cách khác ta liền dựa theo ta phương thức đi làm money, 3 ngày thời gian sao? Đáp ứng ta. Mạc Thần Nguyệt thật sâu nhìn phía nàng. Mạc Thất Nguyệt nắm tay nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, 3 ngày lúc sau. Thần Nguyệt nói dùng hắn biện pháp, hắn biện pháp nhất định sẽ làm Bộc Dương thấy được đến chỗ tốt nhiều hơn. Lúc này đây như cũ làm Bộc Dương ra kiếm lời một tuyệt bút, nàng sẽ không lại làm Thần Nguyệt có hại, nhất định phải ở trong vòng 3 ngày tìm được. Mạc Thất Nguyệt hạ quyết tâm money, hai người ước định hảo. Mà Mạc Thất Nguyệt hỏi, Thần Nguyệt có hay không Bộc Dương gia bản đồ a? Thần Nguyệt lắc lắc đầu nói, không có. Mạc Thất Nguyệt có chút thất vọng, bất quá Thần Nguyệt lại tiếp tục nói, chính là ta có thể họa ra tới, thật tốt quá. Mạc Thất Nguyệt cười nói, thần côn quả nhiên tác dụng đại a. Thần Nguyệt quả thực đem bản đồ cấp họa hảo. Kế tiếp Bộc Dương gia tỷ nữ đưa tới cơm trưa, các loại sơn chân hải vị, linh lực sung túc đồ ăn, làm người nhìn muốn ăn đại chấn. Thần Nguyệt quốc sư, Mạc tiểu thư thỉnh chậm dùng. Bọn tỷ nữ lui ra, bọn họ cũng đều biết Thần Nguyệt quốc sư dùng cơm, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Mạc Thất Nguyệt nhìn này đó đồ ăn, nhịn không được thở dài, liền tính là đế vương cấp đãi ngộ đều không có như vậy cao cấp a. Đi theo quốc sư đại nhân hộn, thật là có lộc ăn. Mạc Thất Nguyệt cầm chiếc đũa chuẩn bị thúc đẩy thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Mạc Thất Nguyệt, ngươi đi ra cho ta, thiên linh đan dược hiệu quả nhiên hảo, mới ăn xong đi không có hai cái canh giờ, Cái này Bộc Dương gia đại tiểu thư chẳng những có thể đi đường, thế nhưng liền giống người đều có thể đủ giống như thế, tinh lực 10 phần. Mặc Thất Nguyệt chỉ có thể từ bỏ trước mắt mỹ thực, buông xuống chiếc đũa đi ra ngoài hỏi: "Bộc Dương đại tiểu thư, có gì phải làm sao? Ngươi không phải đáp ứng cha ta hướng ta xin lỗi sao? Ngươi đi trước liền hướng ta xin lỗi." Bộc Dương đại tiểu thư vênh vào tự đắc nhìn Mặc Thất Nguyệt, lúc này thanh tỉnh Mặc Thất Nguyệt so chi lúc trước càng thêm mỹ lệ lóa mắt, làm nàng trong lòng ghen tị không ngừng hướng lên trên mạo. Hết chương.